Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 596, chương 594, sức mạnh của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sò này chỉ là một con sò bình thường, cùng lắm thì trên thân mang theo chút máu ngủ của long tộc. Bản thân nó không có thần thông gì đặc biệt, chỉ có thể điều khiển nước và tạo ra một số ảo ảnh nhỏ để lừa người thường. Nhưng trước mặt những người có tu luyện thì những ảo thuật này như giấy mỏng. Một ngày nọ, con sò này có một giấc mơ kỳ lạ. Nó đến một thế giới đầy màu sắc và kỳ diệu mà nó không thể hiểu được. Thế giới này giống như một mạng nhện khổng lồ. Các mạng nhện kéo dài từ trời xuống đất. Trên đó có vô số con nhện với đủ hình dáng khác nhau đang bò. Điều đáng sợ nhất là trên mạng nhện có treo rất nhiều kén. Mỗi cái cao cả ngàn trượng, qua lớp kén xám trắng, dường như có thể thấy những hình dáng to lớn đen kịt bị quấn chặt bên trong. Giấc mơ này quá đỗi kinh hoàng đối với nó, chỉ cần một hơi thở của những sinh vật này cũng đủ nghiền nát nó thành bột. Nó tưởng rằng mình sẽ trở thành thức ăn cho những con nhện này. Nhưng trong lúc nó hoảng sợ tột độ, nó phát hiện ra rằng thế giới này yếu đuối hơn nhiều so với tưởng tượng. Chỉ cần nó thổi một hơi, liền có thể cuốn lên cơn gió mạnh ngàn trượng. Những con nhện có khí tức ngang ngửa với tiên nhân, thậm chí còn mạnh hơn tiên nhân, khi đối mặt với cơn gió này cũng không khác gì giấy. Dễ dàng bị xé nát. Đây là giấc mơ của ta sao? Khi con sò nhận thấy điều này, nó từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng. Đúng vậy, đây là giấc mơ của ta. Trong giấc mơ của ta, sao ta lại để các ngươi bắt nạt? Nó liền cười lớn, nỗi sợ hãi ban đầu biến mất. Thật là buồn cười, nó lại để giấc mơ của mình làm cho sợ hãi. Sự ồn ào của con sò nhanh chóng thu hút sự chú ý của những tộc trùng gần đó. Tộc trùng dưới sự lãnh đạo của hỗn độn Chu Mẫu không chỉ tiêu diệt thần tộc, mà còn nuốt chửng cả các chủng tộc khác. Với khả năng sinh sản điên cuồng của chúng, cả thế giới này gần như trở thành nguồn thức ăn. Một sinh vật ngoài hành tinh đột nhiên xuất hiện, còn mạnh mẽ như vậy, tất nhiên khiến chúng cảnh giác. Vì vậy, ngày càng nhiều tộc trùng tụ tập lại, quyết định tiêu diệt sinh vật này. Nhưng con sò ngoài hành tinh này cực kỳ mạnh mẽ, như một con rồng rơi vào bùn lầy. Mỗi cử động đều mang theo sức mạnh khổng lồ. Vỏ của nó cứng hơn cả kim loại thần thánh mạnh nhất trong thế giới này. Nó phun ra khí tức, cuốn lên cơn gió mạnh, thổi bay 18.000 tộc trùng. Điều đáng kinh ngạc nhất là nó có thể tạo ra những làn sương mù. Những làn sương này nhìn thì mờ mịt, nhưng thực tế là do vô số giọt nước nhỏ tạo thành. Mỗi giọt nước đều nặng như ngàn cân. Bất kỳ con trùng nào va phải đều sẽ bị gãy xương, đứt gân. Nhưng điều đáng sợ nhất là những làn sương mù này có thể biến ảo, biến thành cung điện, lâu đài và sinh linh. Những cung điện được tạo ra từ sương mù, tỏa ra ánh sáng thần thánh, mang theo uy lực vô biên. Như những pháo đài chiến tranh đáng sợ nhất, những sinh linh trong sương mù, mỗi con đều mạnh mẽ, ra tay là thi triển những thần thông sát phạt. GTCST cả thế giới này. Ha ha ha, wow. Trong giấc mơ của ta, ta là vô địch, tất cả đều phải chết. Miệng con sò nói lẩm bẩm, nhưng trong lòng không giấu được sự hưng phấn. Trong thực tế, nó chỉ là một yêu tinh nhỏ với chút tu vi thông mạch. Những ảo thuật của nó cần mượn khí nước mới có thể thi triển, chỉ có thể tạo ra những tòa nhà và bóng người mờ nhạt, chỉ có thể lừa gạt người khác trong điều kiện ánh sáng không tốt. Nhưng trong thế giới này, ảo thuật của nó đã thay đổi. Những bóng dáng mờ ảo trở thành quân đội hàng triệu người thực sự. Những cung điện mờ ảo trở thành thiên cung thực sự. Nó như một vị tạo hóa chủ không gì không thể. Những gì nó tưởng tượng đều trở thành hiện thực. Nếu đây là một giấc mơ, nó thà rằng mình không bao giờ tỉnh lại. Thế giới thực quá rõ ràng, quá tàn nhẫn và quá vô vọng. chỉ có nơi mộng ảo này, nó mới có thể trở thành chủ nhân của mình. Sự giết chóc của nó trong thế giới này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của sinh vật mạnh nhất thế giới này. Đó chính là hỗn độn Chu Mẫu, chủ nhân của tộc nhện và toàn bộ tộc trùng, với một mình bao phủ cả thiên địa. Không chỉ thân hình khổng lồ, có thể sinh sản vô tận, mà còn bắt đầu hòa hợp với cả thiên địa. Mạng nhện của nó chính là hiện thân của pháp tắc thế giới này. Cả tộc trùng muốn điều động sức mạnh đều cần mượn mạng nhện. Nó không chỉ muốn trở thành kẻ mạnh nhất trong chủng tộc, mà còn muốn trở thành tồn tại giống như thiên đạo. Bởi vì đến cấp độ của nó đã mơ hồ cảm nhận được thế gian có thiên mệnh. Thiên mệnh quy về thần tộc thì thần tộc thịnh vượng. Thiên mệnh về tộc trùng thì tộc trùng vô địch. Nhưng nó lo lắng rằng một ngày nào đó, thiên mệnh sẽ rời khỏi tộc trùng và chúng sẽ suy tàn như thần tộc. Chỉ khi nuốt chửng thiên mệnh, chúng mới có thể vĩnh viễn thống trị. Hỗn độn Chu Mẫu có thân hình khổng lồ khó có thể dùng kích thước để đo lường. Hoặc có thể nói, thiên địa chính là thân thể nó. Nó hòa hợp với hư không thiên địa, chỉ mơ hồ có thể thấy một cái bóng khổng lồ. Những mạc nhện đầy trời là vô số pháp tắc ảo diệu, đã vượt qua hình thức thực thể, đạt đến trạng thái không thể biết. Những tộc trùng và nhện trước đó bị con sò GTCST trong một ý nghĩ liền phục hồi, lại hóa thành đội quân đông đảo, lao về phía con sò. Trong mắt hỗn độn Chu Mẫu, thiên địa là cân bằng, sinh mệnh chết đi chỉ là hóa thành một hình thức khác. Chỉ cần nó nghĩ, có thể biến chúng thành sinh mệnh thể trở lại. Con sò này dù có mạnh đến đâu, cũng không thể đấu lại nó về tiêu hao. Con sò không sợ hãi, những làn sương mù hư ảo thổi qua, như những viên thiên thạch khổng lồ, tiêu diệt hàng loạt tộc trùng. Những làn sương mù lại bốc lên, biến thành thiên cung rực rỡ. Vô số thiên cung như những pháo đài chiến tranh, phân tán khắp nơi. Trong thiên cung lại có vô số bóng dáng, hoặc điều khiển thần thông, hoặc sử dụng pháp bảo, khí thế sát phạt tràn ngập. Dù tộc trùng có đông đến đâu, cũng chỉ như giấy mỏng. Trong mắt con sò, những con trùng này chỉ là xấu xí, thực lực thì yếu kém. Ban đầu nó nghĩ rằng tốn chút công sức cũng sẽ dọn sạch chúng. Nhưng theo thời gian, số lượng những con trùng này không hề giảm, mà nó lại cảm thấy mệt mỏi. Không phải vì nó thiếu pháp lực. Trong thế giới này, pháp lực của nó như vô tận, nhưng ý chí của nó có giới hạn. Nó luôn tập trung vào biến ảo, cũng cảm thấy khó chịu. Chủ yếu là hiện tại không thấy chút hy vọng nào. Những con trùng kỳ quái này dường như không bao giờ giết sạch. Nó cũng không muốn tiếp tục tiêu hao như vậy. Cách chương